Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phong ba tái khởi. Thần mộ sơn phương xa, ta có phải hay không con mắt có vấn đề? Đó là Vương Hùng sao? Chu Trì trừng mắt kinh ngạc nhìn lấy phương xa. Là Vương Hùng, Chu Thiên Âm cũng rung động nói. Hắn dám uống khiển trách tiên nhân. Tiên nhân vì cái gì không bóp chết hắn, ngược lại nghe hắn quở trách, thậm chí có một tái đã bị quát tháo đi. Chu Trì kinh ngạc nói, chúng người thần sắc tất cả đều một trận quỷ dị, thiếu chủ đã có lão gia năm đó phong phạm. Vương Trung Toàn cười to nói, đi, ly, Vương Trung Toàn lái tiên hạc, một hạc đi đầu, kích xạ thần mộ sơn chi đỉnh, con ta đi đâu? Tứ hoàng tử trong đầu hiện lên một cỗ không tốt suy nghĩ. Lái tiên hạc kích bắn đi. Vương Hùng một phen, xác thực đuổi đi Lý Thần Tiên. Còn lại cự quang chiến soái thần sắc quỷ dị nhìn về phía Vương Hùng. Miêu ô, trong ngực tiểu lão hổ đối cự quang chiến soái kêu một tiếng. Tựa như đang trách móc cự quang chiến soái. Cự quang nhất thời biến sắc. Thần sắc nghiêm lại đứng lên. Cự môn, ai bảo ngươi mang tiểu chủ đến đây? Còn có, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Cự quang chiến soái trầm giọng nói. Cự môn không dám giấu giếm. Đem lúc trước phát sinh hết thảy đối cự quang chiến soái miêu tả một lần. Nghe cự quang chiến soái miêu tả, tăng thêm một bên cự khuyết bổ sung. Cự quang chiến soái toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu không có Vương Hùng xuất hiện, tiểu lão hổ đã không biết chết bao nhiêu lần. Cái đồ hỗn đản. Cự quang chiến soái một chân thăm dò tại cự môn trên thân. Ra ra, ta sai, ta không biết tiểu chủ thân phận a. Ra ra, ta thế nhưng là ngươi cháu trai ruột. Cự môn nhất thời xin khoan dung nói. Đến thời khắc này, cự môn mới biết được tiểu lão hổ là Diệp Chính là thành viên gia tộc. Lúc trước đã hối hận ruột đều xanh, hiện tại ruột đều hối hận đỏ bừng. Tiểu chủ chớ trách, lúc trước đều tại chúng ta không tốt, lần này không có việc gì. Vương Tôn cũng muốn niệm tiểu chủ. Tiểu chủ, ngươi cùng ta trở về đi. Cự quang chiến soái nhìn ngay lập tức hướng tiểu lão hổ. Những ngày này sợ nhất thời gian, nếu không có Vương Hùng, chính mình sớm bị bao nhiêu người ăn. Cái này mấy ngày đã từ trên người Vương Hùng cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác an toàn. Loại an toàn này làm cho tiểu lão hổ có chút nỗi buồn Vương Hùng. Nhìn thấy tiểu lão hổ nỗi buồn, cự quang chiến soái nhíu mày. Trở về đi, ngươi là Diệp Hách Phụng Thiên Tử Tôn, đi theo ta không an toàn. Chờ ta ngày sau có sức tự vệ, lại hoan nghênh ngươi đến ta phủ thượng làm khách. Vương Hùng nhìn về phía tiểu lão hổ cười nói. Miêu ô, tiểu lão hổ nỗi buồn đối Vương Hùng gật gật đầu. Tiếp theo, tiểu lão hổ đầu lưỡi thế mà tại Vương Hùng lòng bàn tay liếm liếm. Vương Hùng trong mắt mỉm cười. Một bên cự quang chiến soái lại là nhíu mày. Một phàm nhân. Tiểu chủ đối với hắn như thế thân cận, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá, lần này nếu không có cái này phàm nhân, tiểu lão hổ đã mất mạng. Cự quang chiến soái cũng không nói gì thêm. Đi thôi, Vương Hùng đem tiểu lão hổ đưa về phía cự quang chiến soái. Cự quang chiến soái lập tức cẩn thận tiếp nhận. Miêu ô, tiểu lão hổ vẫn như cũ nỗi buồn, dường như bảo trọng. Hữu duyên gặp lại, Vương Hùng cười cười, cự quang chiến soái lúc này mới hài lòng nhìn xem Vương Hùng. Ít nhất Vương Hùng cũng không có nói ra cái gì không an phận yêu cầu. Cự môn, cự quang chiến soái âm thanh lạnh lùng nói, ra, ra ra, ta biết sai, ra ra ngươi làm sao phạt ta đều được. Cự môn khổ sở nói, hừ, biết sai, ngươi biết cái đếch gì. Phạt ngươi, là nên hảo hảo phạt ngươi. Hừ, ngươi từ hôm nay trở đi, liền đi theo Vương Hùng bên người, làm hắn tùy tùng. Cự Quang Chiến Soái chỉ nói với Vương Hùng. A, cái gì? Ra ra, ta thế nhưng là ngươi cháu trai ruột. Cự Môn nhất thời cả kinh kêu lên. Để cho mình cho một cái khí hải cảnh người khi tùy tùng. Nói đùa cái gì? Ta cũng không phải cùng ngươi cò kè mặc cả. Ngươi nếu không nguyện, ta liền cắt ngang ngươi hai chân. Sau đó đưa đến Vương Tôn trước mặt. Nhượng Vương Tôn xử trí. Cự Quang Chiến Soái âm thanh lạnh lùng nói. Ta. Cự Môn nhất thời không biết nói cái gì. Hừ. Cự Quang Chiến Soái không để ý đến. Hừ lạnh một tiếng. Tay áo hất lên. Hô. Sở hữu cháy hổ toàn bộ bị Cự Quang Chiến Soái nâng lên. Tiểu tử, lần này đa tạ, đợi ta báo cáo Vương Tôn. Lại từ Vương Tôn đối ngươi cái khác đáp tạ. Cáo từ, Cự Quang Chiến Soái nói với Vương Hùng. Vương Hùng không có giữ lại, vẻn vẹn gật gật đầu. Cự Quang Chiến Soái vung ra một đóa mây trắng, chở chính mình, cháy hổ nhóm trong nháy mắt bay về phía nơi xa. Miêu ô, tiểu lão hổ tại Cự Quang Chiến Soái trong ngực, lưu luyến không rời nhìn về phía Vương Hùng, đưa mắt nhìn tiểu lão hổ rời đi. Vương Hùng lộ ra một tia cười khẽ. Ra ra, ngươi không thể bỏ lại ta a. Cự Môn nhất thời kêu to nói. Có thể Cự Quang Chiến Soái căn không để ý đến. Cự Quang Chiến Soái chỉ để lại Cự Môn cùng Cự Khuyết Nhị Hổ. Đảo mắt bay xa, không cần hô, ra ra ngươi hắn cũng là tại cứu ngươi. Vương Hùng nói với Cự Môn, cái gì cứu ta? Cự Môn khó hiểu nói, đi theo ta, trong miệng hắn Vương Tôn mới sẽ không làm khó ngươi. Không phải sao? Vương Hùng cười nói, ếch, Cự Môn sắc mặt cứng đờ. Cự Môn không ngốc, một điểm liền rõ ràng, hiện tại Cự Môn là Vương Hùng tùy tùng. Mà Vương Hùng là tiểu lão hổ ân nhân cứu mạng, hổ tộc Vương Tôn, đương nhiên sẽ không giận chó đánh mèo Vương Hùng tùy tùng. Cự Quang Chiến Soái nhìn như trừng phạt Cự Môn, lại là đang bảo vệ Cự Môn, nghĩ thấu hết thảy, Cự Môn chỉ có thể một trận cười khổ. Vương tiên sinh, nói đến, đa tạ ngươi lúc trước giữ gìn. Cự Môn đối Vương Hùng bỗng nhiên cúi đầu. Lúc trước Lý Thần Tiên muốn đối quần hổ hạ tử thủ thời điểm. Vương Hùng thế nhưng là đã cứu quần hổ mệnh. Cái này cúi đầu, Vương Hùng thủ yên tâm thoải mái. Vậy sau này một đoạn thời gian, còn muốn làm phiền các hạ. Vương Hùng gật gật đầu. Đối với Cự Quang Chiến Soái quyết định, Vương Hùng cũng không có cự tuyệt. Dù sao, chính mình bây giờ tu vi quá yếu. Cần một đám người hiệp trợ chính mình là cha báo thù. Hẳn là, Vương Tiên Sinh gọi ta Cự Môn là được. Cự Môn lập tức khách khí nói. Vương Hùng gật gật đầu. Đúng, đoạn thời gian trước, tìm kiếm thay đi bộ. Ta bắt người cấp dưới. Cự Khuyết, Vương Hùng muốn mở miệng nói. Vương Tiên Sinh nói chỗ nào lời nói. Cự Khuyết có thể làm Vương Tiên Sinh tọa kỵ. Đó là hắn phúc phận. Nếu là hắn không nghe lời, tiên sinh trực tiếp nói với ta, ta rút hắn. Cự Môn nhất thời khách khí nói. Một bên Cự Khuyết ngoặc kép chấm chấm. Rất tốt. Vương Hùng gật gật đầu. Cự Khuyết ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại Vương Hùng Cự Môn quyết định Cự Khuyết vận mệnh thời khắc, một tiếng hạc kêu truyền đến. Lệ liên tiếp hạc kêu phía dưới, Chu Thiên Âm, Tứ Hoàng Tử, Vương Trung Toàn cùng một đám cấp dưới, đều đến Thần Mộ Sơn chi đỉnh. Thiếu chủ, Vương Trung Toàn nhất thời cuồng hỉ hét lớn, con ta, Tứ Hoàng Tử hoảng sợ lao thẳng tới Doanh Thắng thi thể. Trăm con hạc cưỡi lần lượt đến, một đám người trong nháy mắt từ tiên hạc nhảy xuống, các chạy chính mình mục đích. Vương Trung Toàn mang theo 10 cái cấp dưới nhanh chóng hướng về đến Vương Hùng trước mặt. Thiếu chủ, lão nô hộ ra tới chậm, mời thiếu chủ thứ tội. Vương Trung Toàn nhất thời quỳ một chân trên đất nói. Thiếu chủ thứ tội, 10 cái cấp dưới tất cả đều cung kính nói. Vương Hùng nhìn lấy Vương Trung Toàn một đám người, nhưng trong lòng thì cảm động. Vương gia tình huống, Vương Hùng lại quá là rõ ràng. Tại phụ thân sau khi chết, ngày xưa người làm, gia thần toàn bộ tán. Thậm chí Vương gia những chi thứ đó, mỗi cái đến đây tranh quyền, tất cả mọi người nhìn chính mình cũng là một cái kẻ ngu. Người nào cũng sẽ không hiểu chung chính mình, chỉ có Vương Trung Toàn, phụ thân năm đó tín nhiệm nhất một cái gia bộc, một mực cẩn trọng, đi theo chính mình, này 10 cái cấp dưới, đều là Vương Trung Toàn người. Lần này, thần mộ sơn mạch gặp nạn, Vương Hùng có thể thôi toán đến Vương Trung Toàn nỗ lực. Tự nhiên đối dạng này trung bộc, càng phát ra chân quý. Vương lão, trong nhà những năm này, đa tạ ngươi. Vương Hùng tự mình đỡ dậy Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn bỗng nhiên ngẩng đầu, thể hội ra Vương Hùng trong giọng nói tôn trọng, đột nhiên mũi chua chua, tựa như những năm này hết thảy nỗ lực đều có hồi báo. Lão gia nói qua, thiếu chủ cuối cùng có một ngày có thể một mình đảm đương một phía. Lão nô đợi đến. Vương Trung Toàn chà chà trong mắt ướt át kích động nói. Phụ thân có thể có vương lão đi theo, là phụ thân phúc khí, là vương gia phúc khí, là ta Vương Hùng phúc khí. Vương lão, ta bây giờ suy nghĩ thông suốt. Tiếp đó, hết thảy từ ta, phụ thân thù, ta cũng sẽ báo. Vương Hùng trịnh trọng nói, báo thù, nghe được báo thù thời khắc, Vương Trung Toàn biến sắc, tựa hồ tại e ngại cái gì. Có thể sau một khắc, Vương Trung Toàn mặt lộ vẻ giữ tợn hung hăng gật gật đầu. Chư vị không bỏ ta Vương Hùng cũng sẽ không bạc đãi chư vị. Đều đứng lên đi, Vương Hùng lần nữa mở miệng nói. Vâng, thiếu chủ, một đám người làm mang theo ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Bởi vì, giờ phút này Vương Hùng cùng trước kia chất phác Vương Hùng. Tựa như biến thành hai người, Thiên Âm tỷ tỷ, Thanh Hoàn quận chúa lại nhào về phía Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm, Chu Trì mang theo 20 cái cấp dưới cũng vội vàng mà vào. Doanh Thắng chết, làm sao lại như vậy? Chu Trì trừng to mắt cả kinh kêu lên. Chu Thiên Âm có mũ rộng vành che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, giờ phút này cũng không quan tâm Doanh Thắng. Mà chính là nắm lên Thanh Hoàn quận chúa tay. Thanh Hoàn, ngươi không có việc gì liền tốt. Nếu không, chúng ta cũng không biết như thế nào hướng phụ thân ngươi bàn giao. Chu Thiên Âm thở nhẹ miệng tức giận nói. Ta không sao. Vương Hùng che chở ta. Thanh Hoàn quận chúa nhìn xem cách đó không xa Vương Hùng. Sắc mặt đỏ lên, cách đó không xa. Vương Hùng cũng quay đầu. Nhìn về phía một thân lụa trắng bầy Chu Thiên Âm, đầu đội mũ rộng vành rủ xuống lụa trắng, thấy không rõ khuôn mặt. Vương Hùng nhìn về phía Chu Thiên Âm cũng quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Hai người đối mặt, như đang muốn nói gì. Con ta ngươi không muốn chết. Con ta, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tứ hoàng tử một tiếng bi thiết. Âm âm, tứ hoàng tử mang theo 70 cái tướng sĩ nhất thời xua đuổi bốn phía bầy sói. Đem tứ hoàng tử hộ ở trung tâm, tứ hoàng tử ôm máu me khắp người Doanh Thắng. Doanh Thắng mi tâm chỗ, càng là cắm một cây chủy thủ. Không chết có thể chết lại. Tứ hoàng tử không ngừng hướng Doanh Thắng thể nội quán thâu chân khí. Có thể Doanh Thắng căn không thể có thể sống sót. Tứ hoàng tử cất tiếng đau buồn, nhất thời gây nên tất cả mọi người chú ý. Hoàng tôn, Doanh Thắng chết, ai giết chết Doanh Thắng? Nơi xa, tứ hoàng tử gặp không cứu sống Doanh Thắng. Toàn bộ biểu lộ đều biến không giống nhau. Mặt lộ vẻ dữ tợn, mắt lộ sát khí. Tứ hoàng tử tại Doanh Thắng thi thể bên tai nói khẽ. Con ta, ngươi là vì cha kiêu ngạo. Là cha sẽ để cho giết ngươi người, cho ngươi chôn cùng, vô luận hắn là ai, ta đều muốn hắn chết. Tứ hoạt tử thanh âm rất trầm thấp, coi như cái này thanh âm trầm thấp, lại làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Vương Trung toàn các loại một đám người làm nhau nhau rút đao ra kiếm. Thủ hộ Vương Hùng khoảng trừng, bầy sói đề phòng, cự môn, cự khuyết đề phòng, cùng một chỗ nhìn về phía cách đó không xa tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử còn chưa đứng dậy, kỳ thân một bên 70 cái võ tông cảnh tướng sĩ đã trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Tay đè tại chuôi đao, trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng, tứ hoàng tử ánh mắt từ Doanh Thắng trên thi thể chuyển di. Ánh mắt băng hàn nhìn về phía cách đó không xa Vương Hùng. Vương Hùng, là ngươi, giết chết con ta, là ngươi giết chết Đại Tần Hoàng Tôn. Tứ hoàng tử thanh âm bên trong lộ ra một cỗ khí lạnh đến tận xương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.